Bán tiên, chương 541 tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng nói Tào Uy không biết sư huynh của nàng đi đâu rồi, coi như biết cũng không có khả năng tùy tiện triệu ra. Hơi hít sâu một hơi, lại cưỡng ép để khí đứng lên, hoành đao nơi tay, ta không biết ngươi tại hung hăng càn quấy chút gì, ngươi có biết công kích mệnh quan triều đình xuống chàng. Lời nói này, nắm thân phận của mình thừa nhận thật không thể lại thật. Dữ Khánh ba người sắc mặt muốn nhiều khó coi liền có nhiều khó khăn xem, không nghĩ tới chính mình thế mà làm ra dùng tiền hướng trong hố nhảy sự tình, thật nghĩ nhất kiếm chặt đối phương, nhưng cũng kiêng kỵ đối phương nói, công kích triều đình quan viên đúng là tối kỵ, cái kia chạm đến có thể là một cái khổng lồ lợi ích quần thể, thật không phải tùy tiện người nào đều trêu chọc nổi. Huống chi kề bên này vừa lúc là đại quân nơi trú đóng. Che mặt nữ nhân, ít dùng bài này, ta chỉ hỏi ngươi có nói hay không? Công kích triều đình quan viên. Nói, ngươi liền có thể buông tha ta hay sao? Tào Uy một hồi cười lạnh, ngụ ý nói rõ không tin, trong tay đao bỗng nhiên hướng trên mặt đất quét qua, bắn nhanh ra một đống đất vụn cùng phi thạch, đồng thời một cái vươn mình nhảy lên hướng về phía đường một bên khác trong bụi cỏ hoang. Sư huynh đệ ba người cùng che mặt nữ nhân phất tay quét qua, đẩy ra bắn nhanh mà đến đất đá, lại tập trung nhìn vào Tào Uy thân hình đã tan biến tại trong bụi cỏ hoang. Mấy người tầm mắt gấp chằm chằm cỏ hoang bụi động tĩnh, không phát hiện động tĩnh gì, tin tưởng không có chạy xa, đang muốn điều tra, đột nhiên. Hiu, một tiếng vang lên, một đạo quầng sáng theo bụi cỏ nơi nào đó bay lên không? Tín hiệu, sư huynh đệ ba người ngừng lại thầm nghĩ không ổn, không cần suy nghĩ nhiều, đoán cũng có thể đoán được là Tào Uy phát cho phụ cận đại quân tín hiệu. Nữ tử che mặt lại là nhanh tay như ảnh, sau vài ống tên phất tay quét qua tay nâng tay rơi liền đã đáp tên lên dây, một tiếng dây cung vang như nổ, vù một tiếng, giống như nắm lân cận không khí đều cho quấy chấn động. Sư huynh đệ ba người vừa phát giác được nàng có động tác còn đến không kịp hoàn toàn quay đầu đi xem đến, con mắt nhìn qua hơi liếc về mà thôi, người ta trọn vẹn không biết luyện qua bao nhiêu lần động tác đã là tựa như nước chảy mây trôi kết thúc không có chút nào trì trệ. Lúc này, ba người mới phát hiện che mặt trong tay nữ nhân cầm không ngừng một mũi tên, vung tay lên công phu, giữa ngón tay liền kẹp ra ba mũi tên, đã thả ra một nhánh, còn có hai chi y nguyên kẹp ở giữa ngón tay không lên dây cung. Bất quá lại là ngón tay một nhóm, trong nháy mắt lại đặt một mũi tên vào dây cung bắn ra ngoài. Dây cung nổ vang, mũi tên theo trong ba người ở giữa xuyên qua, bắn về phía nơi xa trong bụi cỏ, một liên xuyến động tác gọi là một cái gọn gàng. Nhanh để cho người ta không kịp nhìn. Vừa nhảy lên không quầng sáng, còn không tới kịp nổ tung báo tin. Liền dập tắt, bị đánh ra một chút hỏa tinh, bị một tiễn cho diệt sạch, quảng cáo, tối tăm dưới ánh sáng nơi xa trong bụi cỏ cũng xuất hiện rõ ràng động tác có một mảnh bụi cỏ giống như bị áp đảo. Không cần suy nghĩ nhiều, sư huynh đệ ba người có thể đoán được hẳn là bỏ trốn Tào Uy trúng tên, chẳng qua là cảm giác kia để bọn hắn cảm giác mình giống như cũng trúng tên. Nhịn không được giật mình trong lòng. Tia sáng này, này phát giác lực, đều nói đại tiễn sư nhãn lực rất tốt, hôm nay xem như bản thân lĩnh giáo. Nhất là Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh lúc trước vào kinh thành đi thi gặp nạn lúc tốt xấu xem như được chứng kiến đại tiễn sư khủng bố lực sát thương, đó là đứng lên một hàng liền có thể cản thiên quân vạn mã tồn tại. Mà thứ ba mũi tên cũng đã bị ngón tay động tĩnh ở giữa khẽ động làm đẩy đến trên dây. Bất quá dây cung lại chưa kéo ra che mặt nữ nhân đột nhiên nhảy lên không mà lên. Theo sư huynh đệ ba người vùng trời nhảy lên mà qua, lăng không bay qua. Rơi vào ngọn cỏ bên trên một đường tung bay đạp mà đi, đảo mắt chui vào đống kia giống như áp đảo trong bụi cỏ. Sư huynh đệ ba người nhìn nhau, Dữ Khánh đột nhiên nói, tiền, hắn trước tiên phi thân mà đi, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết đuổi theo sát. Ba người chạy tới mục tiêu địa điểm lúc Tào Uy đã bị kéo lên, đã bị cung ghìm chặt cổ, nữ tử che mặt một chân bổ chân mà đứng, một cước chống đỡ tại Tào Uy phía sau lưng, một tay lôi kéo dây cung. Cảnh cáo nói hay là không, bị ghìm ở cổ Tào Uy trong miệng, ô, vô pháp nói ra lời, cũng không biết là đang bày tỏ có ý thứ gì. Nữ tử che mặt cười lạnh, ngươi cho rằng ngươi không nói ta liền không tìm được, trong tay dắt dây cung buông lỏng ra. Phanh, dây cung nổ vang, Tào Uy đầu cũng nổ bay, hắn cổ lại bị dây cung cho trong nháy mắt cắt đứt, máu nóng theo đoạn nơi cổ phun ra. Cũng không biết dùng cái gì dùng lực kỹ xảo, cái kia trương cung tại Tào Uy đầu vai lại vung đuôi tha nửa vòng, che mặt nữ nhân đưa tay chộp một cái cầm lượn quanh hồi trở lại cung. Trên dây cung một điểm vết máu đều không có, đã bị tự thân rung động run sạch sẽ. Tào Uy run rẩy tứ chi, gượng chống một lát mới ngã nhào xuống đất run rẩy. Sư huynh đệ ba người ngẩn người, Dữ Khánh sau đó tiến lên đảo thi thể cũng ngẩng đầu cẩn thận che mặt nữ nhân phản ứng, còn cấp ra giải thích hợp lý. Nơi này, đại quân trụ sở phụ cận người không thấy, khẳng định sẽ khiến hoài nghi, một khi bị tìm tới thi thể, trên người hắn cung tiễn bắn giết dấu vết quá rõ ràng, một nghiệm liền biết người này dùng cung nghĩ không bị hoài nghi cũng khó khăn, đến vùi lấp giải quyết tốt hậu quả sạch sẽ mới được. Bực này việc nặng chúng ta làm thay liền có thể, không muốn ô uế ngài tay ngọc. Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết nhỏ mồ hôi một thanh, phát hiện lão thập ngũ cái tên này vì tiền thật đúng là không sợ chết a, liền người ta có ý tứ gì đều không hiểu rõ liền vội vàng đi sờ thi, lại nói, người ta giết người cũng dám, còn cần ngươi gánh trái tim người ta tay. Nói đi thì nói lại, tổn thất không phải hai người bọn họ người tiền cầm về cũng sẽ không điểm cho bọn hắn, cho nên lập trường khác biệt, ý nghĩ cũng khác biệt, muốn đổi là chính bọn hắn tiền, 30000 a, phản ứng của hai người sợ là cũng không tốt gì. Che mặt nữ nhân tự nhiên thấy được Dữ Khánh tại thi thể thân ở trên sờ loạn động tác, đã là không khỏi nhíu lông mày. Dữ Khánh cũng cảm thấy không ổn, lại tranh thủ thời gian giải thích một câu. Nữ hiệp nói một chút cũng không sai, chúng ta cũng là mắc lừa bị lừa gạt, cháu trai này nói có thể để cho chúng ta tiến vào Triều Dương Đại hội xem náo nhiệt, lừa chúng ta 10000000 bạc, tiền này chúng ta đến cầm về. 10000000, Nam, Mục hai người nghe mí mắt chực nhảy, đại khái đoán được Dữ Khánh lời này dụng ý, Dữ Khánh tiếp lấy lại hướng hai người giống lên một tiếng. Còn chờ cái gì nữa, còn không dám tranh thủ thời gian đào hố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không nhanh lên đem một chút dấu vết dọn dẹp một chút, chẳng lẽ còn muốn chờ chú quân phát hiện truy xét sao? Một khi nữ hiệp rơi vào chú quân trên tay, chúng ta cũng chưa chắc có thể được tốt. Nam, Mục hai người lập tức tinh thần tỉnh táo, đám này tay quay đầu tự nhiên là có mượn cơ chia tiền, lập tức giúp đỡ lấy bận rộn. Đương nhiên, ba người một bên bề bộn vẫn là một bên cảnh giác che mặt nữ nhân, cứ việc người ta trước đó cũng không có công kích bọn hắn ý tứ, có thể cũng không dám thư giãn đối đãi. Không đầy một lát, Dữ Khánh trên tay liền không có động tác, đem thi thể trên thân cho lục soát chuyến, cũng là tìm ra một chút tán bạc vụn cùng mấy trương tiểu ngạch ngân phiếu, cộng lại cũng là 3-420 dáng vẻ, cách hắn cái kia 30000 không khỏi cũng kém quá xa. Này sao có thể cam tâm, ngân phiếu còn có thể chắp cánh bay hay sao? Hắn lại đem Tào Uy giày cho thoát, cũng không để ý bên trong toát ra mùi lạ, đưa tay đi vào liền móc một đôi giày cái đệm đều đào kéo ra ngoài, còn không cam tâm, lại cứng rắn xé xác mở ống giày kiểm tra. Một bên che mặt nữ nhân nhìn thấy, vừa buông ra không lâu lông mày lại nhíu lại, trong mắt có hầu nghi ý vị, sau đó lại trơ mắt nhìn xem Dữ Khánh đi nhặt được Tào Uy đầu, 2-3 lần giải khai Tào Uy tóc bắt được cái kia cái đầu một trầu khuấy động. Dữ Khánh cuối cùng ném đi đầu, đi đến thi thể trước mặt đá lung tung mấy cước, hỏa khí rất lớn bộ dáng. Cấp tốc đào cái hố, Nam Trúc đi tới, hỏi một câu. Có phải hay không lọt thì sao? Hắn sợ Dữ Khánh tàng tư, Dữ Khánh vừa rồi điều tra thời điểm, hắn khóe mắt quét nhìn một mực tại lặng lẽ nhìn chằm chằm, biết Dữ Khánh không tìm được bao nhiêu tiền. Dứt lời, hắn cũng quỳ một gối xuống tại bên cạnh thi thể, lại là một trầu bổ sung tìm tòi, thiên ám đã sắp nhìn không thấy. Kết quả cũng giống như nhau, hắn đứng lên sau quái âm thanh. Tiền đi đâu, hắn cũng không có đi chỗ nào a, quân doanh ra vào chúng ta đều nhìn chằm chằm, thật chẳng lẽ là cầm tiền tiến quân doanh chuẩn bị rồi, quảng cáo. Dữ Khánh tức giận nói, chuẩn bị cái rắm, chính hắn đều bộc thân phận, là cùng một bọn, cần chuẩn bị sao? Nam Trúc sờ lên cằm, vậy liền kỳ quái, tổng sẽ không như thế một hồi một lát liền đem tiền đều vung tiến vào kỹ viện a, cái nào kỹ nữ mắc như vậy, nạm vàng cũng đáng không được nhiều tiền như vậy đây này. Đề tài này nội dung có chút bẩn thỉu, một bên che mặt nữ nhân có chút nghe không nổi nữa, nhịn không được chất vấn một tiếng. Các ngươi chơi cái gì? Nam Trúc bề bộn cười bồi, chợt 30000 chân đem thi thể cùng đầu đá tiến vào vừa đào hầm bên trong, sau đó tính cả Mục Ngạo Thiết phá tới vết máu cỏ dại loại hình cùng một chỗ tiến hành vùi lấp. Dữ Khánh lại là một chút cũng cười không nổi, trước đó nói cái gì bị lừa 10000000, muốn nhân cơ hội nắm Tào Uy tiền tài trên người cùng một chỗ chiếm thành của mình, người nào nghĩ tiện nghi không có chiếm được, ngay cả mình cái kia 30000 cũng mất, trong lòng rất là khó mà tiếp nhận. Nhất là thấy Nam Trúc một bộ việc không liên quan đến mình dáng vẻ, hắn càng ngày càng khó mà đã chịu, lúc này mắng lên. Lão thất, ngươi không phải nói ngươi kinh nghiệm giang hồ không có vấn đề sao? Ta nói này người khả nghi, ngươi nhất định phải để cho ta yên tâm, bây giờ tốt khoản tiền kia tính người nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ngẫm lại đều nổi giận, chính mình lúc ấy rõ ràng cảm thấy khả nghi, cảm thấy không thích hợp, sửng sốt bị người một nhà cho bỏ đi, lo nghĩ kết quả rớt xuống hố, này tính chuyện gì xảy ra? Nam Trúc lập tức giải thích, lão thập ngũ, lời không phải như vậy nói, ấn lẽ thường nói là sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy, ta đã là hết sức chú ý cẩn thận, con nằm mơ cũng chẳng ngờ đây là chú quân đang câu cá nha, ngoài ý liệu sự tình, vượt ra khỏi đoán trước phạm vi sự tình, liền vị này nữ hiệp sư huynh đều bị lừa rồi, ta có thể có biện pháp nào? Dữ Khánh hừ lạnh nói, nhẹ nhàng linh hoạt lời ai không biết nói. Tóm lại đây là lỗi của ngươi, số tiền kia tạm ghi vào trên đầu ngươi, về sau có cơ hội lại khấu trừ. Nghe xong lời này, Nam Trúc liền không vui, cõng hồ lô lớn hướng sau lưng gầy gầy. Lão thập ngũ, ngươi nói lại lời này liền không có lương tâm, cái gì gọi là lỗi của ta? Ta cùng lão cửu trên người tai họa ngầm là ai sai? Chúng ta tính với ngươi tiền sao? Cái kia được bao nhiêu tiền mới có thể đền bù tổn thất? Cùng một chỗ đồng sinh cộng tử cũng không có vấn đề gì, thậm chí có thể vì lẫn nhau lấy mạng đi liều, nhưng chỉ cần nói chuyện đến tiền, cái kia lại không được liền là một đạo làm sao đều không bước qua được khảm, lập tức liền có muốn trở mặt xu hướng. Mà trên người hắn sở dĩ vác một cái hồ lô lớn, là vì cất giữ cái kia viên kim lan trái cây. Nếu biết kim lan trái cây hiệu quả thần kỳ, hắn đi theo mang theo cũng không muốn uổng phí lãng phí, liền lấy cái hồ lô, trong hồ lô tràn đầy hạt cát nắm kim lan trái cây chôn ở bên trong, muốn làm ra một hồ lô kim sa tới. Dữ Khánh bị hắn đỗi kém chút không phản bác được, chợt lại thẹn quá thành giận vung tay lên. Một mã thì một mã, tiền là tiền, sự tình là sự tình, không muốn nói nhập làm một. Nam Trúc vừa muốn phản bác che mặt nữ nhân lên tiếng. Các ngươi còn có hết hay không? Chú quân xuất động đi. Dứt lời lách mình mà đi, sư huynh đệ ba người sững sờ cấp tốc an tĩnh lắng nghe, quả nhiên, nghe được núi bên kia có một đội người ngựa ầm ầm tới động tĩnh. Ba người ngừng lại không còn dám lưu, cũng mượn cao cao sậy che lấp cấp tốc chạy trốn. Vui lòng đặt tên cho hệ thống, tên cái gì, phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ, gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.